Hanania và Sapphira gian lận. Công vụ tông đồ chương 5 từ câu 1 đến câu 11. Có một người tên là Hanania cùng với vợ là Sapphira bán một thửa đất. Ông đồng ý với vợ giữ lại một phần tiền, rồi đem phần còn lại đặt dưới chân các tông đồ. Ông Phêrô mới nói: "Anh Hanania, sao anh lại để Satan xâm chiếm lòng anh, khiến anh lừa dối Thánh Thần mà giữ lại một phần giá thửa đất? Khi đất còn đó thì nó chẳng còn là của anh sao? Bán đi rồi thì anh chẳng có quyền sử dụng tiền bán đó sao? Sao anh lại rắp tâm làm việc ấy? Anh đã không lừa dối người phàm mà lừa dối Thiên Chúa." Nghe những lời ấy, Hanania ngã xuống tắt thở. Tất cả những ai nghe kể lại chuyện này đều rất sợ hãi. Các thanh niên đến liệm xác ông và đem đi chôn. Khoảng 3 giờ sau, vợ ông đi vào mà không hay biết chuyện đã xảy ra. Ông Phêrô lên tiếng hỏi: "Chị nói cho tôi hay, anh chị bán thửa đất được bấy nhiêu phải không?" Chị ta đáp: "Vâng, được bấy nhiêu thôi." Ông Phêrô liền nói: "Sao anh chị lại đồng lòng với nhau để thử thách thần khí Chúa? Kìa, những người đã chôn cất chồng chị còn đứng ở ngoài cửa, họ sắp khiêng cả chị đi đấy." Lập tức bà ta ngã xuống dưới chân ông Phêrô và tắt thở. Khi vào, các thanh niên thấy bà đã chết, liền khiêng đi chôn bên cạnh chồng. Toàn thể hội thánh và tất cả những ai nghe kể chuyện này đều rất sợ hãi. Các tông đồ làm phép lạ. Công vụ tông đồ chương 5 từ câu 12 đến câu 16. Nhiều dấu lạ điềm thiêng được thực hiện trong dân nhờ bàn tay các tông đồ. Mọi tín hữu đều đồng tâm nhất trí, thường hội họp tại hành lang Salomon. Không một ai khác dám nhập đoàn với họ, nhưng dân thì lại ca tụng họ. Càng ngày càng có thêm nhiều người tin theo Chúa, cả đàn ông đàn bà rất đông. Người ta còn khiêng cả những kẻ đau ốm ra tận đường phố, đặt trên giường, trên trọng, để khi ông Phêrô đi qua, ít ra cái bóng của ông cũng phủ lên được một bệnh nhân nào đó. Nhiều người từ các thành chung quanh Jerusalem cũng lũ lượt kéo đến, đem theo những kẻ ốm đau cùng những người bị thần ô uế ám, và tất cả đều được chữa lành. Các tông đồ bị bắt và được giải thoát. Công vụ tông đồ chương 5 từ câu 17 đến câu 21. Bấy giờ vị thượng tế cùng tất cả những người theo ông, tức là phái Sa Đốc, ra tay hành động. Đầy lòng ghen tức, họ bắt các tông đồ nhốt vào nhà tù công cộng. Nhưng ban đêm thiên sứ của Đức Chúa mở cửa ngục, đưa các ông ra mà nói: "Các ông hãy đi vào đứng trong đền thờ mà nói cho dân chúng những lời ban sự sống." Nghe thế, các ông vào đền thờ ngay từ lúc rạng đông và bắt đầu giảng dạy. Các tông đồ ra trước thượng hội đồng. Công vụ tông đồ chương 5 từ câu 22 đến câu 33. Vị thượng tế cùng những người kề cận đến và triệu tập thượng hội đồng và toàn thể viện bô lão Israel, rồi sai người vào nhà giam điệu các tông đồ tới. Nhưng khi thuộc hạ đến, họ không thấy các ông ở trong ngục. Họ trở về báo cáo rằng: "Chúng tôi thấy ngục đóng kỹ lưỡng và những người lính canh đứng ở cửa, nhưng khi mở cửa ra, chúng tôi không thấy ai ở bên trong." Nghe những lời ấy, viên lãnh binh đền thờ và các thượng tế phân vân về các ông, không biết chuyện gì xảy ra. Bấy giờ có một người đến báo cáo cho họ: "Những người các ông đã tống ngục, kìa, họ đang đứng trong đền thờ và giảng dạy cho dân." Viên lãnh binh bèn đi với bọn thuộc hạ và điệu các ông về, nhưng không dùng bạo lực vì sợ bị dân ném đá. Họ điệu các ông đến giữa thượng hội đồng. Vị thượng tế hỏi các ông rằng: "Chúng tôi đã nghiêm cấm các ông không được giảng dạy về danh ấy nữa, thế mà các ông đã làm cho Jerusalem ngập đầy giáo lý của các ông, lại còn muốn cho máu người ấy đổ trên đầu chúng tôi." Bấy giờ ông Phêrô và các tông đồ khác đáp lại rằng: "Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm. Đức Giêsu đã bị các ông treo lên cây gỗ mà giết đi, nhưng Thiên Chúa của cha ông chúng ta đã làm cho người trỗi dậy, và Thiên Chúa đã ra tay uy quyền nâng người lên, đặt làm thủ lãnh và đấng cứu độ, hầu đem lại cho Israel ơn sám hối và ơn tha tội. Về những sự kiện đó, chúng tôi xin làm chứng cùng với Thánh Thần, đấng mà Thiên Chúa đã ban cho những ai vâng lời người." Nghe vậy, họ giận điên lên và muốn giết các ông. Ông Gamaliel lên tiếng: Công vụ Tông đồ chương 5, từ câu 34 đến câu 42. Bấy giờ có một người Pha-ri-siêu tên là Gamaliel đứng lên giữa thượng hội đồng. Ông là một kinh sư được toàn dân kính trọng. Ông truyền đưa các đương sự ra ngoài một lát, rồi ông nói với thượng hội đồng: Thưa quý vị là những người Israel, xin quý vị coi chừng điều quý vị sắp làm cho những người này. Thời gian trước đây, có Thêu Đa nổi lên xưng mình là một nhân vật và kết nạp được khoảng 400 người. Ông ta đã bị giết và mọi kẻ theo ông cũng tan rã, không còn gì hết. Sau ông, có Giu-đa người Galilê nổi lên vào thời kiểm tra dân số và lôi cuốn dân đi với mình. Cả ông này cũng bị diệt và tất cả những người theo ông ta đều bị tan tác. Vậy giờ đây, tôi xin nói với quý vị, hãy để mặc những người này. Cứ cho họ về, vì nếu ý định hay công việc này là do người phàm, tất sẽ bị phá hủy. Còn nếu quả thật là do Thiên Chúa, thì quý vị không thể nào phá hủy được. Không khéo quý vị lại thành những kẻ chống Thiên Chúa. Họ tán thành ý kiến của ông. Họ cho gọi các tông đồ lại mà đánh đòn và cấm các ông không được nói đến danh Đức Giê-xu, rồi thả các ông ra. Các tông đồ ra khỏi thượng hội đồng, lòng hân hoan bởi được coi là xứng đáng chịu khổ nhục vì danh Đức Giê-xu. Mỗi ngày trong đền thờ và tại tư gia, các ông không ngừng giảng dạy và loan báo tin mừng về Đức Kitô Giê-xu.